Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sàng Thầy Giá. Và trước khi bước vào thầy giảng hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi nghiêm thân tụng ý làm lễ tán dương tam bảo các tôn tát. Sức bà bì văn nô phá vá tô sá lê vá ká sáng khô sáng khăn nà ma mê. Nam mô Bích Thầy Giá, Nam mô Thâm Ma Giá, Nam mô Sơn Thầy Giá. Đệ tử xin nghiêm thân thủ ý để làm lễ tán dương các chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân thủ ý để làm lễ tán dương các chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân thủ ý để làm lễ tán dương các chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ Thích Thế Tôn, Ngài Phật A La Hán chánh đẳng giác. Nhờ năng lực tán dương đến tam bảo các tôn đắc sinh ra hội với chư tôn đức tăng và toàn thể chùa tử lưu đệ vô tịnh lạc được chứng quá trong Phật pháp và nhanh chóng chứng đắc được đạo quả niết bàn đồng nhau. Sa tu lành thay. À, thưa quý vị, trong bài học hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu tới cái vị Bồ Tát Chánh Giác. Thì Bồ Tát Chánh Giác ấy, thường là luôn luôn ngày giữ cái lời hứa, luôn luôn ngày giữ cái lời hứa vậy. Thì cái đề tài đây là Bồ Tát giữ lời hứa. Thì trong cái bổn sự Maha Kapi, tức là chuyện đại hầu, thì bổn sự này được Đức Thế Tôn Ngài thuyết giảng khi Ngài trú ngụ nơi cái rừng trúc, tức là quê lúc quanh ná trong cái thành Vương Sát. Thì bây giờ các vị tỳ khô bàn luận nhau ở nơi giảng đường về việc mà tôn giả Đê Quách Phá là xô đá với mục đích muốn sát hại Đức Thế Tôn. Vì đó Đức Thế Tôn Ngài ngự tới cái giảng đường thì nghe được các vị tỳ khưu bàn luận về câu chuyện đó và trình lên Đức Thế Tôn về câu chuyện đó. Đức Tôn này dạy rằng này các tỳ khưu, không phải chỉ hiện tại Đề Quá Đất Đá đã ném đá vào Như Lai mà trong quá khứ cũng đã từng như vậy rồi. Rồi thì theo lời thỉnh cầu của các vị tỳ khưu, Đức Thế Tôn lại thuyết lại câu chuyện quá khứ, tức là câu chuyện về Maha Kapi, tức là con khỉ lớn, tức là đại hầu. Thì hồi xưa khi vua Brahmadatta trị vì cái xứ Varanasi, ở thành Varanasi, thì bây giờ trong một cái ngôi làng của xứ Kashi có một người nông dân cày ruộng. Một hôm anh dẫn bò đi cái cày ruộng gần bên một cái gần núi núi rừng Hy Mã Sơn. Một cái cày ruộng vào buổi trưa thì anh tháo bò ra và nằm nghỉ nơi cội cây và tháo bò ra để bò tự do đi ăn cỏ. Thì con bò khi ăn những cái cỏ này, lá cây rừng dần dần thì chúng đi sâu vào trong rừng. Người nông dân ấy, khi nằm dưới cội cây nằm ngủ đi, khi tỉnh giấc dậy thì thấy mất con bò. Và khi đó trời cũng đã sắp tối rồi, cho nên anh lập tức đi vào rừng để thì với một cơ hội là tâm muốn tìm lấy con bò với một trạng thái buồn khổ. Nhưng anh đi không thấy con bò đâu cả, vì con bò đi lạc mới có thể là bị những con thú rừng khác đã giết chết. Thì dần dần thì anh bị lạc ở trong khu rừng mà không biết nói ra. Anh nông dân cứ lang thang trong rừng hết suốt 7 ngày như vậy, bị đói khát và không biết đường đi ra. Vào ngày thứ 7 thì anh nhìn thấy một cây núi cá mọc ở bên cạnh sườn núi. Thì canh cây núi cá này có rất có nhiều trái ngon ngọt. Anh nông dân trèo lên cây hái trái để ăn. Anh gói tay ra để hái những cái trái cây chín. Bất ngờ một cái nhánh cây nó gãy đi và anh trượt tay rớt ra khỏi cây tinh tú cát, rớt xuống cái thềm núi, lăn xuống cái vực sâu khoảng chừng 60 cm. Thì thường mỗi cm nó tương đương với là 45 cm. Thì 60 cm á, nó tương đương khoảng từ 27-28 mét. Và lại là nhà cái anh nông dân này lại bị đối khác nơi vực sâu này đến lã người, tức là nơi vực sâu này là chịu đối khác thêm 10 ngày nữa. Thì bây giờ Bồ Tát sanh làm một con khỉ có thân hình rất lớn và có sức mạnh rất nhiều, được gọi là Maha Kapi, tức là đại hầu hay là con khỉ lớn. Thì khỉ chúa Maha Kapi này đi tìm trái cây chín, thì ngài đi tới cây cây tinh tú cá lấy những cái trái chín để ăn. Thì nhìn thấy nơi đáy vực á có một cái người đang nằm đó, thì với khả năng leo trèo của con khỉ bự thì Bồ Tát lần xuống đáy vực, thấy người nông dân đang mắc nạn. Người nông dân thấy khỉ chúa đi đến đã van xin rằng: này ngài khỉ chúa, có những phúc báo nào mà tôi đã tạo, tôi xin dâng hết đến cho ngài, xin ngài hãy cứu tôi ra khỏi cái vực sâu này. Thì nghe vậy con khỉ chúa mới hai cái mí nhận lời, rồi nhìn người nông dân ấy thì ngài ước định sức nặng của người nông dân đó. Khỉ chúa có suy nghĩ rằng là mình phải mang cái người nông dân này lên trên một cái kỳ núi cao như vậy đó, mà vách núi thì lại là trơn trượt, nó lại cao, thì xem cái sức mình có vượt khỏi cái kỳ núi này không. Khi mà mê lên người này một cái sức nặng về tinh lực như vậy, và đồng thời cũng không nên bất cẩn gây ra tai nạn cho cái người mình đang mê lên, cũng như là cho chính mình như vậy. Thì do suy nghĩ như vậy nên khỉ chúa tìm một cái đá rất lớn có sức nặng tương đương với cái người nông dân đó, rồi thì khỉ chúa mới cố gắng mang cái tảng đá đó lên trên vai, yeah. Rồi tìm cách đưa cái tảng đá đó lên phải lên cái thuyền núi, đưa tới cái bờ được hay không. Và sau khi mà biết được thì mình có thể mang cái người nông dân này thì có thể là mang ra khỏi cái vực sâu lên khỏi thuyền núi, thì bây giờ thì chúa lại đi xuống bảo người nông dân này là: này ông, không phải bám thật chắc vào trong cổ của tôi thì ta sẽ đưa ông lên khỏi vực sâu này, và ta chỉ được đường cho ông ra khỏi khu rừng vì ta rất là quen một cái khu rừng này rồi. Nghe vậy người nông dân nhấn sức bám chặt vào cổ khỉ chúa, thì khỉ chúa cõng người nông dân trên vai cố gắng trèo lên thuyền núi sâu khoảng 2-7 mét đi lên trên bờ vực như vậy. Khi lên tới bờ vực thì Bồ Tát đã mệt nhoài rồi vì sự cố gắng phi thường này. Ngài nhờ người nông dân canh phòng để ngài nghỉ mệt lấy lại sức. Ngài nói với người nông dân rằng là: này ông hãy canh chừng thú dữ hộ tôi, tôi nghỉ mệt rồi hồi sức lại tôi sẽ đưa ông ra khỏi rừng. Thì câu chuyện này là cái câu chuyện có mổ xanh. Ở đây có một cái điểm mà chúng ta nói cho quý vị nắm bắt như vậy, nhưng mà chúng ta cảm thấy có một cái điểm mà nếu như mà chúng ta thấy thì đây là tôn trọng theo cái bản sứ giải nên chúng tôi cũng lặp lại như vậy thôi, nhưng mà có điểm nó có vẻ khó hiểu tại sao con khỉ có thể nói được cái tiếng người. Cái điều này tuy rằng con khỉ có thể nó có sự thông minh, nó cũng giống như những cái con người cũng có thể biết được làm những cái việc như con người, nhưng mà tại sao chỗ này lại con khỉ lại biết nói được tiếng người như vậy, thì nó cũng là một cái điều lạ. Nhưng mà thì trình cho quý vị nghe là cái câu chuyện của bổn sự như vậy. Còn cái vấn đề mà thì tại sao con khỉ thì có thể nói là tiếng người với người nông dân, thì cái chuyện đó là ngoài khả năng của chúng tôi rồi, là chỉ là phải cho quý vị nghe vậy thôi. Thì nên khi mà lên tới cái bờ vực thì Bồ Tát đã mệt nhoài bởi vì do cái sự cố gắng phi thường này, thì ngày người nông dân canh phòng để ngài nghỉ một chút lấy sức, thì do quá mệt mỏi nên Bồ Tát nằm ngủ mê nhìn dưới cội cây. Thì trong khi mà có cái cơn đói trong người nữa của người nông dân nó bừng thức dậy, thì một ý tưởng xấu xa khởi lên cho y nghĩ rằng nay ta kiệt sức vì đói đã rồi, Vì vậy ta hãy giết cái con khỉ này để ăn, thì ta sẽ có sức lực, rồi ta sẽ ra khỏi khu rừng này. Nhìn thấy con khỉ đang nằm vậy đó, thì nhìn quanh kiếm thấy được một viên đá rất lớn. Cái người nông dân này tìm một cái tảng đá lớn đi nhắm vào trong đầu của cái chuông thủy chúa, đập xuống để làm mở đầu thủy chúa. Nhưng mà do đói khát lâu ngày bay rung rung cho nên viên đá nó không có sức mạnh khi mà ném đi. Nhưng cái viên đá đã ném trúng cái đầu của thương thủy chúa. Nên con thủy chúa rất là đau và nó bừng tỉnh rất dậy. Nhờ có sức mạnh cho nên đá chỉ làm cho con khỉ từ máu từ đầu tuôn ra mà thôi. Và con khỉ chúa với bản năng của mình đã phóng nhanh lên cây. Sau khi phóng nhanh lên cây, lên tinh thần nhìn lại, thì khỉ chúa mới nhìn ra người nông dân phản bội, đã nói rằng: này ông, ta đã giúp ông thoát khỏi cái vực sâu, nhưng ông lại toan giết chết ta. Và tuy nhiên ta đã hứa là giúp ngươi ra khỏi khu rừng này, theo đúng là hứa ta đã hứa vậy. Mà tuy thân khỉ chúa máu tuôn ra chảy như vậy, nhưng mà ngài vẫn truyền trên cây để máu rơi xuống đất chỉ đường cho cái người nông dân ra khỏi khu rừng. Khi đến bìa rừng rồi, nơi bìa rừng nó có một cái hồ nước, khỉ chúa nhảy xuống hồ để tắm rửa sạch cái máu trên đầu, rồi khỉ chúa phóng vào trong rừng đi luôn. Thì cái người nông dân khoảng phút này đi tới cái bìa rừng, đi đến cái hồ nước, múc nước để uống cho đỡ khát nước. Nhưng mà do một cái ác nghiệp mà làm cho thấy oán mà trả ơn như vậy đó, cho nên cái toàn thân của người nông dân này lên nổi lên những cái mụn nhỏ như cái hạt tấm, rồi nó bể ra, rồi dần dần nó lớn lên như những cái hạt trái cà, rồi nó bể ra, cuối cùng nó lớn lên những cái trái dưa và vỡ ra toàn là máu mủ không. Cái người nông dân này trở thành là một người đầy những cái vết lỡ lối tầm thôi, và người nông dân này trở thành là một người cùi và y đi lang thang từ nơi này sang nơi nọ để xin ăn suốt cả 7 năm như vậy. Rồi cái gã nông dân này phản trắc đó, đã đi đến cái rừng ngũ quyển rừng mía ga chí đá của vua Ramadatta, khi trải lá chuối ra ở một góc giường nằm ở trên đó mà rơm xiết. Thì vào hôm đó vua Ramadatta đã phá đi vào vườn ngũ quyển để du ngoạn, nghe tiếng rên xiết của cái gã nông dân cùi này, vua cho người men y đến để hỏi chuyện. Thì y đã thưa lại mọi chuyện đến như đức vua như vậy. Nghe xong, đức vua đã khiển trách kẻ vô ân, họ thì bảnh xuất gã ra khỏi vườn ngũ quyển. Khi mà vừa ra khỏi vườn ngũ quyển á, thì bị đất rút vào, rơi vào trên địa ngục hạ tầy. Đó là câu chuyện về cái vị chúa Ma Ca Mí. Nhưng mà các vị luận sư đã giải thích rằng cái hành động mà cứu người của vị chúa đó đã tạo ra 10 pháp ba la mật. Thứ nhất là cái sự mà mong cầu sự cứu giúp người mà không mong cầu sự báo đáp lại, đó là cái phước báo của ba la mật. Tức là phước báo đến bậc kia. Khi mà mình giúp đỡ người nào đó mà mình cái trong cái tâm của mình chỉ nghĩ là mình giúp người ta thôi mà không mong cầu người ta có thể nhớ ơn mình hoặc là báo đáp lại mình, thì cái phước mà mình giúp đỡ cho người ta như vậy thì cái phước đó nó trở thành là ba la mật cho mình. Mình phải nắm bắt được cái ý nghĩa này. Thì 10 pháp ba la mật có được chỉ là một hành động mà cứu người nông dân không thôi, nhưng mà đã thực hiện tới 10 cái pháp ba la mật do Bồ Tát là biết vận dụng cái cách thức để làm cho một cái điều nó trở thành 10 điều. Một điều trở thành 10 điều nó như thế nào? Tuy rằng chỉ có một hành động mà cứu giúp cái người nông dân bị rớt dưới đáy vực đi lên trên cái bờ vực thôi, nhưng cái sự kiện này nó diễn ra như vậy, nó là hội đủ tới 10 cách làm. 10 cách làm này nghĩa là đã trở thành 10 cái pháp ba la mật. Thứ nhất là dùng sức mình để đưa người ra khỏi vực sâu, thoát khỏi sự chết, đó là bố thí độ, tức là bố thí một sự vô úy, tức là bố trí một cái sự không sợ sợ, dùng cái sức mình đưa người ra khỏi cái vực sâu, thoát khỏi sự chết. Đó là cái bố thí độ, tức là vô úy thí, tức là bố thí một sự không sợ sợ, không có sợ hãi, hay là bố thí độ. Thứ hai, dù bị kẻ ác dùng đá ném vô đầu gây chảy máu nhưng vẫn giữ lời hứa giúp cái kẻ phản bội ra khỏi khu rừng. Đó là trì giới độ. Thì hứa là phải làm, hứa mà không làm thì là rơi vào nói dối thì không phải là trì giới rồi. Nên thứ hai nó là trì giới độ. Thứ ba, tìm cách giúp người đó không có ý mong cầu người đó trả ơn, đó là xuất ly độ. Xuất ly độ tức là đó, nhưng mà không muốn, không có nghĩ là người ta đã trả gì mình hết, đó là cái xuất ly độ. Đó là thứ ba. Thứ tư là suy nghĩ tìm đá có cái sức nặng tương đương ngang với cái người nông dân để đặt nó trên mừng mình á, để thì mang lên trên thử xem sức mình có mang nổi cái người này hay không, để mà cứu giúp người, không làm cho người đó bị tai nạn, không gây tai nạn cho người cũng cho mình. Đó là cái trí tuệ độ. Trí tuệ độ nói trí tuệ là thử tìm một cái tảng đá có sức mạnh tương đương với người nông dân đó, rồi mình mang lên coi sức mình có làm được cái công việc này hay không, thì đó là cái trí tuệ độ. Đó là cái pháp trí tuệ. Pháp thứ năm là cố gắng mang đá hay cái người nông dân lên khỏi vực sâu, đó là tinh tấn độ. Nỗ lực cố gắng để làm công việc đó là tinh tấn độ. Cái pháp thứ sáu là mang đá từ vực sâu lên rồi quay trở xuống, rồi mang người nông dân lên, với một cái điều như vậy được gọi, được xem như là cái nhẫn nại độ, tức là cái sự kiên trì. Nó là cái nhẫn nại độ. Là tuy mệt mỏi nhưng mà không có thối giảm, tức là có sự kiên trì, không có bỏ cuộc. Đó là cái pháp thứ sáu. Pháp thứ bảy là giữ đúng là hứa mình, tức là chân thực độ, mức là không có nói sai nói khác. Đó là điều thứ bảy. Điều thứ tám là bằng mọi cách giúp cho người nông dân lên khỏi vùng sâu, cùng với sự chỉ đường ra khỏi khu rừng như ý nghĩ ban đầu, đó là quyết định độ, không có sự mà sai khác nào khác. Tức là đã quyết định giúp người ta ra khỏi khu rừng là thực hiện rồi, quyết định giúp cho người ta ra khỏi vùng sâu thì cố gắng làm sao cho hoàn tất được công việc này, đã được hoàn thành được như vậy thì gọi là quyết định độ. Điều thứ chín, bị người nông dân phản trách ném đá vào đầu nhưng tâm không bất bình khó chịu, đây là từ vi độ, không có bất mãn hay là hay khó chịu hay bất bình, đó là từ vi độ. Rồi bị cái thứ mười là bị kẻ ác gây thương tích như vậy nhưng vẫn giúp kẻ đấy ra khỏi khu rừng, vì đây là xả độ, tức là không có chấp nhất ở trong cái tâm nữa, rồi buông bỏ những oán thù, đó là cái xả độ. Như vậy thì một hành động của Bồ Tát hoặc Chư Chúa đó, làm cho một hành động như vậy thôi là đã câu hành được, tức là làm cho nó sinh lên được 10 cái pháp độ như vậy. Cho nên trong đời sống hàng ngày này, chúng ta đừng có nghĩ tới một cái việc làm, ví dụ khi chúng ta làm việc phước nào đó, một việc phước nào đó, ví dụ giống như là chúng ta lau chùi kim thân Phật đi, thì chúng ta phải nghĩ nè, cái sự lau chùi kim thân Phật này để làm cho tôn vinh Đức Thế Tôn, mà tôn vinh Đức Thế Tôn nó chính là thuộc về ân đức của Đức Thế Tôn, như vậy nó thuộc về trí độ nằm trong đó. Tưởng niệm đến ân đức của Đức Thế Tôn, tuy rằng mình chỉ lau kim thân cho sạch thôi, nhưng mà tưởng niệm tới cái ân đức của Đức Thế Tôn thì đó chính là thiền định độ. Rồi thì khi mà mình làm một cách rất là chu đáo, không có bỏ sơ sót, không gì hết như vậy, làm rất là cẩn thận, thì cái đó là những nại độ nằm trong đó. Vì theo chúng ta tác ý những cái điều nào đó thì của họ ngay chỉ là một cái công việc là mình lao chùa kim thân Phật cho sáng cho bóng như vậy, nhưng nó đã cũng đã thể hiện được những cái pháp ba mật trong đó mà mình không có biết bằng đủ. Cho nên cái bài học này dạy cho chúng ta là khi chúng ta làm một việc chuyện nào đó thì chúng ta phải biết cách làm sao cho nó tăng trưởng, nó phát triển lên. Bằng cách nào? Bằng cách mình đắc ý tới những cái phát triển mà nó có đen dính nhắc cho trên đó chẳng hạn như vậy, thì chúng ta sẽ được có nhiều phước báo hơn, chúng ta có nhiều cái lợi ích hơn như vậy. Thì khi mà nhận diện bổn sự đó, thì kẻ phản tắc hôm nay là tiền thân, kẻ phản tắc đó chính là cái tiền thân của Đề Ma Đức Phá, còn vị chúa Ma Cáp Bí nay là Đức Thế Tôn. Như vậy khi mà sau khi mà thực hiện đúng cái lời mình đã hứa như vậy, hợp với cái ý muốn cái sự trình thì như vậy với ý muốn mà chúng đắc niết bàn, thì những người mà thực hiện cái được cái phước đó, tức là cái người mà giữ lời hứa rồi biết rằng mình đã giữ đúng lời hứa, và người đó nguyện rằng do cái pháp mà chân thật này xin cho chúng đắc được niết bàn như vậy. Chỉ giữ lời không thất hứa là giữ pháp chân thật, và do pháp chân thật này xin chứng đắc được niết bàn, thì như vậy cái sự giữ lời hứa này nó để mang tới cho cái người thực hiện đó ít nhất là ba pháp ba la mật, ít nhất là ba pháp ba la mật. Nếu như người đó giữ lời hứa mà biết tác ý tới là do cái phước này xin cho chứng đắc được niết bàn, thì người đó ít nhất là không có được ba cái pháp ba la mật. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là trì giới ba la mật, nghĩa là ba la mật. Tại vì mình hứa người ta, mình giữ lời, mình không có sai hẹn, không có thất hẹn, không có thất hứa. Rồi như vậy là cái được là trì giới ba la mật. Thứ hai là có chân thật ba la mật, tức là mình giữ đúng lời hứa là đã thành được một pháp chân thật ba la mật, là pháp thứ hai. Pháp thứ ba là gì? Pháp thứ ba là quyết định ba la mật, tức là không hứa thì thôi, hứa thì phải làm. Không ai bắt mình phải hứa. Chúng tôi từng nói quý vị rằng không ai bắt mình phải hứa hết, nhưng mà đã mình hứa là mình phải làm. Còn chứ không phải là mình khi vui mình hứa, rồi khi buồn thì để buông trôi thì không được. Mà khi hứa mà không làm, nếu hứa mà làm thì mình được ba pháp. Còn ngược lại, hứa mà không làm là mình mất đi ba pháp. Thứ nhất là mất gì? Mất cái chân thật độ, mất cái pháp chân thật. Thứ hai là mình mất đi cái pháp trì giới. Thứ ba là mình mất đi cái pháp quyết định. Mà đã mà cứ giữ lời hứa được ba pháp, không giữ lời hứa thì mình mất ba pháp. Điều đó nó là như vậy. Thì cái việc thứ hai nữa là cái việc mà thực hiện là hứa đúng đó, nó không có sự sai lệch, thì có thể được cái minh họa qua cái bộ sự nhạc sĩ Quốc Tí Lá. Câu chuyện này số 243. Câu chuyện này cũng được Đức Thế Tôn này thuyết ra khi ngài đang ở rất là quy quá nát. Nhưng đề cập tới việc tôn giả Đề Quá Đắc Tá từ bỏ Đức Thế Tôn, ý muốn tách ra để thành lập giáo phái đi, tức là bất tách ra cái tăng đoàn của Thế Tôn để thành lập ra một cái tăng đoàn mới cho chính mình, tức là muốn mình làm tổ như vậy. Vậy thì cái đó là một cái tư tưởng mà đã có từ thời của Đề Bà Đạt La như vậy. Thì Đức Thế Tôn này dạy rằng á, này các thầy tu, không phải trong hiện tại Đề Quá Đắc Tá phản bội Như Lai, trong quá khứ ông cũng đã từng như thế rồi. Thì theo lời thỉnh cầu của các vị thầy tu, thì Đức Thế Tôn này lại câu chuyện của quá khứ của nhà sĩ Quốc Tí Lá thì sao? Thì câu chuyện này có cái số hiệu, có cái số hiệu là có chỉ số là 243. Thì bỏ quá khứ á, khi vua Cầm Má Đắp Má trị vì kinh thành Varanasi, thì Bồ Tát sinh vào một gia đình nhạc sĩ, ngài có tên gọi là Quốc Tí Lá. Ngài là một nhạc sĩ rất nổi tiếng với cái ngón đàn du dương điêu luyện. Mà ngài đánh cái đàn lên đàn 7 giây, đàn 7 giây được gọi là thất quyền cầm đó, là 7 giây. Thì Bồ Tát tuy là một nhạc sĩ tài hoa như vậy, nhưng mà ngài không lấy vợ. Ngài ở vậy để mà nuôi dưỡng cha mẹ của ngài, mà cha mẹ ngài thì bị mù lò. Ngài nuôi dưỡng cha mẹ một cách rất là tốt đẹp như vậy. Thì bây giờ có một số thương nhân ở thành Varanasi đi đến cái kinh thành Vijayanagara của cái xứ Avanti. Thì những thương nhân này đi đến thành Vijayanagara để buôn bán. Thì Vijayanagara là một thủ đô hay là một cái kinh thành của xứ Avanti á. Thì nhân cái ngày mà lễ hội ở thành Vijayanagara thì các thương nhân cùng nhau mang nhiều cái dòng hoa, hương liệu, dầu sát, các vật thực đi đến nơi lễ hội để mà vui chơi. Họ bảo các cái cư dân ở thành Vijayanagara rằng đó là ấy đã truyền thuê để mời các nhạc sĩ tới đây để tấu đàn cho cái cuộc lễ hội này. Thì nơi thành Vijayanagara này cũng có một nhạc sĩ nổi tiếng, đó là nhạc sĩ Musila. Thì cư dân thành Vijayanagara này đã mời nhạc sĩ Musila tới để đánh đàn 7 giây cho cái cuộc lễ hội này. Thì nhạc sĩ Musila này đã tổ tài đánh đàn thất quyền cầm của mình lên. Nhưng mà các thương nhân ở thành Varanasi đó không có tán thưởng. Họ phê phán rằng đó là nhạc sĩ này đánh đàn 7 giây chẳng khác nào như là nghĩ trên chiếu đó. Không có cái âm giọng gì luôn vô cả. Nhạc sĩ muốn xin lá mới hỏi nha: thưa các ông, tôi nghĩ đàn 7 giây như vậy mà không làm cho không hài lòng tú hay sao? Thì các thương nhân mới nói rằng là này nhạc sĩ, chúng tôi đã được nghe tiếng đàn của nhạc sư đại tài Vút Tí Lá rồi. Tiếng đàn của ông á, so với tiếng đàn của nhạc sư Vút Tí Lá đó, chẳng khác gì là tiếng ru của bà mẹ đang dỗ con ngủ mà thôi. Không có hấp dẫn, không có vui vui gì cả. Rồi nghe vậy thì nhiều nhạc sĩ muốn Tí Lá mới trả lời rằng nếu vậy thì các ông hãy nhận lại tiền đi. Tôi sẽ đến thành Varanasi để tìm nhạc sĩ Vút Tí Lá. Các ông thì giúp tôi một điều là các ông hãy đưa tôi đến đó mà thôi. Các ông hãy nhận lại số tiền này, tức là không nhận tiền công mà chỉ yêu cầu các cái thương nhân đó trên đường về đưa ông tới thành Varanasi mà thôi. Thì các thương nhân cũng nhận lời như vậy. Thì khi mà các thương nhân đồng ý như vậy, khi mà trở về cái kinh thành Varanasi, họ mang theo nhạc sĩ Musila đi đến ngay kinh thành của mình. Thì khi đến đó, kinh thành Varanasi, nhạc sĩ Musila đi vào căn nhà của nhạc sĩ Vút Tí Lá. Thì nhìn thấy cái đàn 7 giây treo trên vách nhà. Thì khi nói nhạc, thì mấy giờ thì nhạc sư Vút Tí Lá đã đi vắng. Thì Musila thử gãy đàn thôi. Thì cha mẹ Vút Tí Lá cứ ngỡ là con chuột con cắn phá dây đàn. Cái đàn của người ta tốt đẹp thế nên mà ông khỉ làm sao mà đến nỗi mà cái cha mẹ của cái nhạc sĩ Vút Tí Lá đó nghe cái tiếng đàn tưởng là những con chuột nó cắn phá dây đàn, nên lên tiếng xua đuổi. Rồi vậy Musila đặt cái đàn xuống và chào hỏi ông bà. Ông bà hỏi là này ông từ đâu đến đây, ông đến đây có cái việc gì? Thì Musila mới trả lời rằng Musila mới trả lời là thưa ông, người con nó từ nơi Vijayanagara đến đây, con đến đây để xin học đàn nơi thầy Vút Tí Lá. Thì hai bà mới trả lời là làm thay này con, rồi con hãy chờ đợi, hôm nay Vút Tí Lá sẽ về. Thì Musila ngồi chờ đợi Bồ Tát ở nơi nhà. Đến khi mà Bồ Tát trở về thì Musila đi tới chào hỏi Bồ Tát rồi nói lên cái ý nguyện cầu học đàn của mình. Bồ Tát là một người rất giỏi về chú pháp. Tôi nhìn thấy cái tướng của Musila này thì ngài đã đoán rằng đây không phải là bậc thiện nhân. Người này là có cái tướng điệu là phản phúc. Cho nên Bồ Tát nó nói là này con thân, cái nghề này không phải là nghề của con đâu, nó không thích hợp với con, con đừng học nghề này. Nhưng mà Musila lại kiên nhẫn ở lại, ông cố gắng phục vụ cha mẹ Bồ Tát, rồi nhờ cha mẹ Bồ Tát nói giúp cho Bồ Tát dạy cho ông. chúng ta về muốn xì lá này cũng có cái sự kiên nhẫn, cũng có một sự quyết định cố gắng. Cho nên chúng ta thấy rằng như vậy, nhưng mà muốn xì lá này cũng có những cái nét cũng đáng nghe học hỏi, tức là kiên quyết nên để cái nào mà muốn là phải kiên quyết phải làm cho được. Nhưng mà loại từ đây cái tấm đẳng cấp mà thôi, thì cái cha mẹ của bác á mới bảo Bồ Tát rằng á, này con, mà muốn xì lá là phục vụ cha mẹ rất là tốt đẹp, vậy thì con hãy trả công cho muốn xì lá bằng cách là dạy đàn cho muốn xì lá đi. Bồ Tát là một người đó, là người con rất có hiếu, tuy là không thích dạy muốn xì lá nhưng mà cũng không dám cản lại, cưỡng lại cái lời của cha mẹ, nên đồng ý dạy đàn cho muốn xì lá. Tuy Bồ Tát biết rằng muốn xì lá là một kẻ phản phúc, nhưng Bồ Tát tận tình chỉ dạy những ngón đàn điêu luyện nhất, không có hề có ý nghĩ là giấu lại một cái ngón đàn nào để cho mình cả. Sau khi mà dạy xong rồi á, thì Bồ Tát mới nói là này con thân, con đã học xong cái nghề này của ta rồi đó, thì muốn xì lá suy nghĩ này, cái thằng Varanasi này là tù phú mà sư trưởng ta đã già rồi, vậy nên ta nên sống ở đây đi để mà chúng ta sẽ có được cái lợi nhuận cao như vậy. Cảm ơn thưa với Bồ Tát rằng thưa thầy, con muốn được sống ở nơi đây, con muốn được phục vụ Đức Vua. Bồ Tát mới trả lời rằng này con được thôi. Thì Bồ Tát Quốc Tư Lá đưa muốn xì lá đến đi gặp Đức Vua Brahmadatta. Ngài thưa đại vương, đây là đệ tử của thần, và đệ tử của thần muốn được phục vụ đại vương, vậy thì đại vương hãy trả tiền lương cho nó đi. Thì vua Brahmadatta mới nói là này nhà sĩ Quốc Tư Lá, nó sẽ nhận được nửa tiền lương của thần. Tức là ông vì vua Brahmadatta này cũng rất là mến mộ tài của nhà sĩ Quốc Tư Lá, cho nên nói rằng là nếu này là đệ tử của ông thì ta cũng nhận, nhưng mà ta sẽ trả cho nhập cái đệ tử của ông nửa tiền lương thôi. Nhưng nhà sĩ của tên lá đó, vua Brahmadatta trả tiền công cho nhà sĩ của tên lá là 1,000 đồng tiền vàng, nhưng mà đối với muốn xì lá thì chỉ được nhận được 500 đồng vàng thôi. Nghe như vậy á, thì nghe được cái tin này muốn xin lá không đồng ý, và y đã nói rằng thưa thầy, có phải là con đã học hướng tất cả nghệ thuật của thầy chưa? Thì Bồ Tát mới nói là này con đúng vậy, con đã học hết những cái nghệ thuật của ta rồi. Thì như vậy thì vì sao mà đức vua lại trả con bằng nửa lương của thầy được? Đức vua cũng phải trả lương con bằng lương của thầy, tại vì con bằng thầy mà. Như vậy thì thầy được Đức Vua trả lương như thế nào cũng phải trả lương con như vậy. Vậy thì Bồ Tát mới trình lên vua về cái việc này, thì Đức Vua mới bảo rằng nếu nó chứng tỏ được cái tài nghệ của nó bằng khanh thì nó sẽ nhận được tiền lương ngang bằng với khanh. Và khi nghe nó vậy thì người đệ tử muốn xì lá này đồng ý tranh tài cùng thầy của mình. Tại vì ông ta nghĩ rằng thầy mình nó già rồi nhá, thì cái sự mà nhanh nhạy bỏ đôi cánh tay không bằng mình, cái người trẻ thì lẹ hơn và những con nó làm sẽ mạnh hơn như vậy, thì còn cái người già thì cái sự nhạy bén hay cái sự nhanh lẹ của cánh tay nó không bằng, cho nên muốn xin lá là chắc ăn rồi. Quốc Tư Lá đồng ý tranh tài cùng với thầy mình là Bồ Tát thầy Quốc Tư Lá. Đức Vua mới tống truyền rao thông báo rằng sau 7 ngày nữa sẽ có cuộc tranh tài âm nhạc giữa nhạc sư Quốc Tư Lá với đệ tử là Quốc Tư Lá, tại chúng hãy đến đây tham dự. Thì khi nói vậy xong 7 ngày ta chuẩn bị trong 7 ngày mà, thì Bồ Tát Quốc Tư Lá mới suy nghĩ nè, ta nay đã già rồi, tay chân không còn nhậm lẹ được nữa, không còn nhảy bén, còn muốn xì lá thì còn trẻ khỏe, tay chân nó nhanh nhạy, Vậy chắc chắn là cái cuộc so tài vào ngày thứ bảy này ba sẽ phải thất bại, vì những cái ngón đò, những cái ngón đàn mà tuyệt diệu thì ta đã dạy hết cho nó rồi, ta không thể chiến thắng được nó, đồng thời ta cũng không thể chịu đựng cái sự ngã phải thua cái ngọt cò mình. Ta phải khi ta phải chết hơn là chịu ôn như vậy. Nghĩa là cho nên Bồ Tát thấy rằng mình sẽ phải thua, nên tại vì mình đã già rồi, ba chân mình không còn ngậm lẹ nữa, không còn nhảy bén nữa, không còn đa làng để bấm khỉ nữa, không còn nhanh nhẹn. Tái lại thì muốn xì lá lại là trẻ khỏe, nó nhanh nhạy, nên cái ngón đàn của nó hơn mình chắc chắn như vậy. Nhưng mà Bồ Tát vì cái danh dự, vì danh dự cho nên không có muốn chịu cái nhục nhã này, cho nên ngài muốn nghĩ là mình chết đi còn hơn chịu ôm được. Cho nên Bồ Tát đi vào rừng tìm cái chỗ để treo cổ chết, nhưng mà khi mà treo cái thòng lọng rồi, đưa cổ vô trong đó thì ngài là sẽ chết. Thì ngài lại trở về, nó trở về rồi lại nghĩ tới lại thua bị ôm nhục, ngài lại trở lại trở vô chỗ đó, rồi trở vô lại sợ chết quay trở về. Như vậy thì do sợ ôn lục thì ngày này em đi vào rừng, rồi lại sợ chết rồi quay trở về nhà. Như vậy sáu ngày trôi qua thì cái lớp cỏ mà từ nhà của ngài đi vào trong cái chỗ này treo cổ đó, nó đã bị héo úa, và con đường do cái chân ngài đi qua đó, nó đã đi tới đi về, đi vô rừng và đi trở về đó, nước con đường đó nó trở thành một con đường mòn rồi. Thì 6 ngày trôi qua như vậy, thì bằng ngày thứ 6 ngày cũng đi vô rừng. Lần này thì ngày kiên quyết là ngày mai là ngày thứ 7 là phải tân bại rồi. Vì ngày nay là ngày thứ 6 rồi, 5 ngày trước là không dám chết, muốn chết không dám chết, cứ đi vào đi ra, đi vào đi về, đi vào đi về. Như này ngày thứ 6 thì ngày lấy hết can đảm để mà treo cổ và chết này. Thì bây giờ đó thì cái ngai vàng của vua trời Sắt Cá lại nóng lên, thì vua trời Sắt Cá đưa trí quán xét, thì vua trời Sắt Cá biết được mọi việc, ngài mới suy nghĩ rằng ba hãy giúp sư trưởng của Tỳ Lá. Thì tại sao, có câu hỏi là tại sao vua trời Sắt Cá lại giúp cho sư trưởng của Tỳ Lá? Thì ở trong bản này sẽ giải chuyện thiên cung, chuyện Bali gọi là Quý Ma Ná Quá Thú, là chuyện thiên cung Á Thất Cà Tha là bản sẽ giải. Thì trong cái bản sẽ giải chuyện thiên cung Quý Ma Ná Quá Thú Á Thất Cà Tha, thì câu chuyện thiên cung Quý Tí Lá, thì câu chuyện thiên cung Quý Tí Lá chuyện Bali gọi là Quý Tí Lá Quý Ma Ná, thì là có giải thích như vậy. Nó có vị Sắt Cá này nè là học trò của nhà sĩ Quý Tí Lá ở kiếp trước, ông cũng là đệ tử của nhà sĩ Quý Tí Lá rồi, do thực hiện nghiệp phước thức nhân của nhà sĩ Quý Tí Lá dạy, cho nên ông tái sanh là được làm vua trời đấy. Cho nên kiếp này thì ông làm một vị trời Sắt Cá như vậy, và do nhớ là cái ơn kiếp trước cho nên vẽ là trợ giúp cho sư trưởng Quý Tí Lá. Là thì vua trời Sắt Cá đi đến trước nhà sư Quý Tí Lá, hiện thân ở giữa hư không và hỏi rằng: thưa ngài Quý Tí Lá, vì sao ngài sầu khổ đi vào đường vậy? Thì Quý Tí Lá mới hỏi rằng: thưa ngài, ngài là ai? Lần này Quý Tí Lá, ta là thiên chủ Sắt Cá. Cho nên nghe vậy thì nhà sư Quý Tí Lá mới nói rằng: thưa thiên chủ, vì tôi không chịu đựng nổi cái sự ô nhục khi bị cái đệ tử mình đánh bại. Rồi cái Bồ Tát nó thuật lại câu chuyện thì của mình đối với thì đệ tử là muốn xì lát, nhưng mà rồi xin thiên chủ Sắt Cá giúp ông thắng cuộc. Thì vua trời Sắt Cá bảo rằng: thưa ngài Quý Tí Lá, đệ tử thì không bao giờ thắng được thầy, ta sẽ trợ giúp cho ngài thắng được cái người đệ tử mình. Thì khi nào mà ngài nhìn lên hư không mà thấy ta đó, ngài hãy bứt bỏ đi một sợi dây đàn, nhưng mà tiếng đàn của ngài vẫn thánh thót vui dương. Tức là khi mà Bồ Tát mất đi lá mà bứt bỏ một sợi dây đàn đó, thì mặc dù người ta sẽ không thấy sợi dây đàn, thấy bứt bỏ sợi dây đàn rồi, nhưng mà với thần lực của Vua Đại Thích, Ngài cho thấy một cái sợi dây đàn như vậy, nhưng người ngoài sẽ không thấy, người như lợi sẽ không thấy. Nhưng cho nên có một cái sợi dây đàn, cho nên lại có một sợi dây đàn, thứ hai thì bứt bỏ rồi, thì vẫn có là dây đàn như cũ. Và những cái nốt nhạc của nhạc sư Quốc Tí Lá vẫn cứ du dương, vẫn cứ điêu luyện, vẫn cứ thánh thoát là như vậy thôi. Nhưng mà khi nhạc sư Quốc Tí Lá bứt bỏ một cái sợi dây đàn, thì người đệ tử muốn Si Lá cũng phải bứt bỏ sợi dây đàn, thì đang tất tại mà. Nhưng mà vì thần lực của vô trời sắc cá, thì tuy là nhân loại không thấy cái sợi dây đàn, nhưng mà trên dây đàn vẫn có sợi dây đàn. Nhưng mà dây đàn của Mú Si Lá không có, cho nên cái tiếng nhạc của Mú Si Lá không thể hơn được cái vị thầy mình là Mú Si Lá như vậy. Và lần lượt thì Ngài hãy bứt bỏ cả 7 dây đàn, và Ngài vẫn đàn với cây đàn không dây mà cái trục đàn, nhưng những âm thanh vẫn réo rắt vang lên, và những âm thanh rất là du dương như là một cây đàn có đủ 7 dây. Nó là sự trợ giúp của Vua Trời Quốc Tư Lá, Vua Trời Sắc Cá đối với nhà sư Quốc Tư Lá như vậy. Và khi đó với thần lực của Vua Trời Sắc Cá, thì tiếng đàn không dây của nhạc sư Quốc Tư Lá nó vang xa khoảng 12 do thuật, vẫn thất thoát, vẫn là thánh thoát du dương. Và như vậy thì Ngài sẽ là người thắng cuộc. Thì nghe thi chủ Sắc Cá đã nói vậy xong, thì thi chủ Sắc Cá còn đưa cho Bồ Tát ba cái thanh đũa và dặn rằng, khi nào mà tiếng đàn thì không dây của Ngài lan rộng khắp thành Ba La Ni rồi đó, thì Ngài nhìn lên mà thấy ta ra hiệu, thì Ngài ném lên hư không một chiếc đũa. Thì bây giờ từ trên hư không sẽ có 300 cô tiên nữ xuất hiện, nhảy múa theo tiếng nhạc rồi đáp xuống với sân cầu. Rồi chiếc đũa thứ hai cũng được ném lên, thì có 300 thiên nữ xuất hiện ca múa, nhảy múa theo cái tiếng nhạc. Rồi chiếc đũa thứ ba ném lên, như vậy có tất cả là 900 cô thiên nữ xuất hiện để nhảy múa theo cái tiếng nhạc của Ngài. Lần này sư trưởng Quốc Tí Lá hãy đi đi, Ngài chứ cứ sợ gì cả. Thì được cái sự mà hứa của Vua Trời Đế Thích rồi, cho nên Bồ Tát Quốc Tí Lá yên lòng, Ngài trở về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi ngủ. Và hôm sau nữa thi tài cùng với nhạc sĩ Mú Si Lá, người đệ tử cận quốc của mình, nhờ sự trợ giúp của Vua Trời Sắc Cá, thì Ngài đã thắng được người đệ tử Mú Si Lá với chiếc đàn không dây. Và với chiếc đàn không dây, Ngài đã kể lên những tiếng nhạc du dương và những tiếng nhạc cũng tốt. Do đó Mú Si Lá là bị đại chúng giết mến, khi biết là với thầy muốn phản bội với thầy, thì đại chúng đã bất mãn, đã bất bình rồi, để cho rằng cái người đệ tử như vậy là không tốt rồi, đã bất bình. Người đến khi mà bị thua nữa thì đại chúng mới mắng giết và xông vào đánh chết, đánh đập Mú Si Lá do cái đó đập hơn của ông ta, và ông đã bị đánh chết và xác bị ném vào cái đống rác. Đây là cái hậu quả của cái sự phạt ơn, cái sự phản phúc của một người trò đối với thầy là như vậy. Thì sau khi mà giúp cho Quốc Tí Lá đã thắng được cái Mú Si Lá rồi, thì Vua Trời Thích đã trở lại thiên cung tái dương cái tiếng đàn của nhạc sư Quốc Tí Lá. Vì sao vậy? Vì Vua Trời Thích chỉ giúp cho những sợi dây đàn thôi, còn cái nghệ thuật đánh đàn là của nhạc sư Quốc Tí Lá Vua Trời đâu biết được đâu. Cho nên cũng tán thán cái tài đánh đàn của nhà sư Quốc Tí Lá. Thì các thiên nữ cung phi muốn được nghe tiếng đàn kỳ diệu của nhạc sư Quốc Tí Lá, cho nên yêu cầu Vua Trời Sắc Cá đưa nhạc sư Quốc Tí Lá lên viếng cõi trời ta bắt tinh sát để đánh đàn cho những nàng cung phi nghe. Thì nhạc sĩ Quốc Tí Lá được Vua Trời Đế Thích cho thiên thần Ma Tá Lý đem thiên sa xuống rước về cái cõi trời. vì đó là ở cõi trời 7 ngày. Khi trở về nhân thế ở giới đó, thì đã được 700 năm. Và Bồ Tát Bút Tí Lá là một trong 4 vị thì đã viếng cõi Ta Bá Tư Xá bằng cái thân nhân loại này. 4 vị đó cũng là tiền thân tổ Bồ Tát không thôi. Nhưng mà người thứ nhất mà chúng ta từng nghe đó nói là Vua Minh Tha Ta, người mà đã nhất thiết ứng dụng. Người thứ hai là nhạc sĩ Bút Tí Lá này. Người thứ ba là Vua Ni Mí. Và người thứ tư là Vua Sa Thi Na. 4 vị cũng đều là tùy thân của Bồ Tát hết. Vậy Bồ Tát có 4 lần lên cõi đạo lợi bằng thân nhân loại khi còn là Bồ Tát là như vậy. Chúng ta có thấy nè, mặc dù hiện nay cái điểm thì ở cái câu chuyện này này, mặc dù biết người đó là phản phúc, nhưng khi nhận lời dạy thì Bồ Tát dạy một cách tận tình, không hề giấu giếm lại một cái chi tiết nữa, không hề giấu giếm là một cái ngọn đài nào hết. Nó không phải là tính chất là sợ cái học trò nó phản rồi giấu lại để mà sau này trị đứa học trò, không phải. Cái tánh của người đại nhân nó khác, còn cái tánh cái người mà tiểu nhân ấy, nó là khác. Cho nên cái tâm đại lượng của Bồ Tát nó là có từ thời là Bồ Tát, là chứ không phải đợi khi mà Ngài thành Phật cách mạng chứng giác mà Ngài có tâm đại lượng, mà Ngài đã có từ khi Ngài còn là Bồ Tát rồi. Khi đã dạy thì dạy một cách là tận tình, không có giấu giếm, không có hề để lại cho mình một cái gì cả. Mặc dù biết người đó sẽ phản mình, nhưng đã hứa dạy thì cứ dạy. Giống như con khỉ chúa đã hứa đưa cho gã nông dân ra khỏi rừng, ra khỏi rừng, thì tìm cách đưa ra khỏi rừng, giữ là hứa một cách tốt đẹp như vậy. Tức là tôn trọng một cái sự thật, mà đã tôn trọng một sự thật thì dễ dàng chứng đắc được một sự thật, mà dễ dàng chứng đắc được một sự thật chỉ cho cái thể là chứng đắc được là quả vậy. Thì nhận diện bổn sự đó, thì nhạc sĩ Bú Xì Lá nay là chính là cái tiền thân của tôn giả Đề Qua Tát Tá, còn sư trưởng Bút Tí Lá là tiền thân của Đức Thế Tôn. Cho nên chúng ta thấy Đức Thế Tôn tuy là còn Bồ Tát nhưng mà đã hứa thì không bao giờ thất hứa, lúc nào cũng giữ lời là như vậy. Thì trong tại luật cái tập Ma Ha Quát Gá là tập đại phẩm số 2, như cái chương là dược phẩm, chữ Ba Li gọi là Phê Sức Chá Thanh Thắng Căn, thì cũng có ghi nhận một cái lời hứa mà không bao giờ làm thất hứa. Cái câu chuyện này cũng là hay, và câu chuyện này là cũng nằm ở trong cái thành luật nha. Thì trong tạo luật tập Mahawat, chúng ta Mahawat cá đại phẩm hai, cái chương dược phẩm về sức chá đã căn có ghi nhận như vậy. Một thời Đức Thế Tôn cùng các vị tỳ khưu du hành từ thành Ta Sát La Hán đến thành Varanasi. Đức Thế Tôn cùng các vị tỳ khưu trú ngụ ở nơi Ý Xí Bát Tán Á và cái giường nay tức là miếng ra giá ná trong cái thành Varanasi. Thì bây giờ trong thành Varanasi có một cặp vợ chồng, thì những cái người nam cư sĩ là Suppiya và người vợ là Suppiya, thì hai cái vị này đều là bậc thánh dự lâu cả rồi. Thì ngay nàng Suppiya đó, ngay từ lần đầu ý kiến Đức Thế Tôn và nghe pháp từ Đức Thế Tôn ấy, nàng đã chứng thánh quả dự lâu. Hai vợ chồng cư sĩ Suppiya này là người rất nhiệt tình nơi Tam Bảo, là người hộ độ cho tăng chúng. Thì khi nữ cư sĩ Suppiya đi đến cái tự viện đó, nàng đi từ cái túi xứ này, từ cái túi xá này đến cái túi xá khác, tức là đi từ cái liêu thất này đến cái liêu thất khác, và đi từ phòng này cho đến phòng khác nè. Và nàng hỏi rằng đó là các vị thiền cô rằng: thưa các ngài, cái vị nào đang bị bệnh và cái vật nào cần lại mang lại cho cái vị đó, và cái thuốc men nào cần mang đến cho cái vị nào. Thì khi nó có một vẻ thì khô uống hút sổ, thân mệt mỏi, vì nghe cận sự nữ xuất gia hỏi như vậy nên đã đáp rằng: này chị, tôi đã uống hút sổ, tôi có nhu cầu về, là về nước xuất thịt, nước xuất nấu cái thịt á, tức là một loại thịt mà nấu nó canh á, để lấy cái nước đó. Thì xuất gia mới hứa rằng là thưa ngài, tốt lắm, vật đấy sẽ được mang đến cho ngài. Tức vào buổi sáng nàng đã gặp vị thầy cô đó, nàng đã hỏi rồi, và vị thầy cô đó nói là cần cái nước xúc thịt để mà uống cho anh bồi dưỡng bồi bổ lại, bởi vì vị này đi bị uống nước sổ nên cái thân thể nó bị mệt mỏi là như vậy. Sau khi về nhà rồi thì nữ cư sĩ xuất gia đã bảo cái người giúp việc rằng: này con hãy đi vào thành tìm mua cái loại thịt được làm sẵn, cái thịt được làm sẵn kiểu qua đây gọi là bắp bát tá, măng xanh cái miếng thịt bắp bát tá là được làm rồi. Này con hãy đi vào thành tìm mua cái loại thịt đã được làm sẵn nha. Người hầu mới nói là: thưa dân, xin vâng thưa cô chủ. Thì cái người đàn ông đó đi rảo khách thành Varanasi, nhưng mà hôm đó lại là cái ngày bắt quan trai giới, đã giờ nào buổi chiều nữa, cho nên ông không tìm được cái loại thịt mà đã được làm sẵn, không được làm sẵn. Thế nên vì nó vào buổi chiều lại là cái ngày thấu tác nữa, cái mùa sợ tác nữa, thì người đó đã báo cho nữ cư sĩ xuất gia về cái điều này. Thì nữ cư sĩ xuất gia mới suy nghĩ rằng là cái vị tỳ khưu đó không được nước xuất thịt, bệnh sẽ trầm trọng hơn, hoặc là có thể sẽ chết. Mà đối với ta đó, việc đã hứa mà không cho người mang cái xuất thịt tới như vậy, đó là điều không đúng đắn. Đã hứa mà không cho là cái điều không đúng đắn. Nàng đã đi vào trong mấy con dao bén, cắt miếng thịt ở đùi, bảo người tới gái là: nè, hãy nấu miếng thịt này rồi dân đến vị tỳ khưu đang được bệnh ở chú xứ đó đó, và ai có hỏi đến ta thì hãy nói rằng cô chủ đang bị bệnh, và nàng lấy thượng y là bó lại cái vết thương lại và đi vào trong phòng nằm nghỉ trên giường. Nên đi vào trong nằm nghỉ trên giường như vậy. Thì bây giờ nam cư sĩ xuất gia đi về thì hỏi thăm những cái nàng hầu về cái nàng xuất gia, thì được nghe nàng xuất gia bị bệnh, ông đi vô cái tìm hỏi thì được nghe là xuất gia thuật lại cái câu chuyện là hứa dân canh súc xuất thịt mà không tìm được thịt, phải dùng dao bén cắt cái thịt đùi mình để nấu như vậy. Nghe câu chuyện vậy thì nam cư sĩ xuất gia đã hoan nghĩ rằng thật là kỳ diệu thai, thật là phi thường thai, nàng xuất gia này đã được an trú vào niềm tin đến như vậy, đến như thế. Vì ngay cả chính thịt bản thân mình mà nàng còn bố thí được, thì còn nói gì cái gì khác mà nàng không có dám buông bỏ chứ. Và nam cư sĩ xuất gia này đã hân hoan đi đến ý kiến Thế Tôn. Sau khi đảnh lễ Thế Tôn rồi, ngồi xuống bên bạch rằng: xin Thế Tôn nhận lời một bữa ăn ngày mai, vào ngày mai của con cùng với đại chúng tỳ khưu. Tức là ông thỉnh Đức Thế Tôn và đại chúng tỳ khưu đến tư gia để nhận bảo thịt vào ngày mai, và Đức Thế Tôn ngài đã im lặng nhận lời. Khi trải qua đêm thì nam cư sĩ xuất gia đã chuẩn bị xong bảo thịt để mà cúng dường cùng với các món tự nguyện là một loại cúng lợi mềm, rồi cho người đến báo giờ đến Đức Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, đã đến giờ bảo thịt đã chuẩn bị sẵn sàng. Thì Đức Thế Tôn vào buổi sáng đi cùng đến, sau khi nhận mặt y phục xong chỉnh đề, tay cầm y bát cùng với đại chúng tỳ khưu đi đến tư gia của nam cư sĩ xuất gia. Khi Đức Thế Tôn đi đến tư gia của nam cư sĩ xuất gia, ngài ngồi vào cái chỗ ngồi đã được sổ sẵn rồi. Sau khi nữ sĩ nam xuất gia lãnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, nước mà nước một bên. Thì Đức Thế Tôn này hỏi: này cư sĩ Xuất Ký Giá, này Xuất Ký Giá ở đâu, ở đâu rồi? Cái ông cư sĩ này mới trả lời: bạch Đức Thế Tôn này bị bệnh, này nó bên nằm ở bên trong á. Thì Đức Thế Tôn bảo là nghĩ cho gọi này Xuất Ký Giá đến đây. Thì nam cư sĩ này mới nói là: bạch Đức Thế Tôn nè, Xuất Ký Giá rất là yếu, nên không đủ sức để đi như vậy. Hãy nói gặp Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dạy rằng: như vậy hãy cho người diều này đến, hay cán này đến đây. Nhưng mà thì là nam cư sĩ Xuất Ký Giá đã cho người mang nè Xuất Ký Giá đến lễ Đức Thế Tôn. Nhưng mà khi vừa nhìn thấy Đức Thế Tôn nè, thì vết thương lớn của nàng liền lại ngay. Và thế bắt đầu có cái làn da nó xinh đẹp nó phải lên, và lông tơ đã mọc lên như vậy. Thì đại chúng vô cùng quan hỷ. Hai vợ chồng cư sĩ Xuất Ký Giá là càng hưng quan lên, và hai cả hai đã làm hài lòng Đức Thế Tôn cùng với tăng chúng với sự cúng dường rất tốt đẹp. Thì sau khi mà thọ thực xong, Đức Thế Tôn với pháp thoại làm hoan hỷ đến cận sĩ vợ chồng cận sĩ nam Xuất Ký Giá và này Xuất Ký Giá. Rồi Đức Thế Tôn từ chỗ ngồi đứng dậy đi ra về. Sau khi ra về rồi thì nhân cơ đó nhân sự kiện này, Đức Thế Tôn đã hỏi vị Tỳ Khưu này trùng chấp tịch đó, vào dùng cái xuất tịch đó: này Tỳ Khưu, ngươi có biết cái tịch đó là tịch gì không? Bạch Đức Thế Tôn thì con không biết. Đức Thế Tôn mới chuyển trách phải hỏi mà biết rồi cái là tịch gì. Nhân đó sau khi thuyết pháp lên thì ngài mới chế định thuật giới rằng không nên thọ dụng người. Vị Tỳ Khưu nào mà thọ dụng tịch người thì phạm trọng tội, tức là không có trả giá. Vị Tỳ Khưu nào khi thọ dụng tịch mà không hỏi loại tịch gì thì phạm vào lúc ca tác. Cho nên khi mà đi cẩn thận á, thì mình thấy nghi một cái vật, một cái loại tịch nào đó thì hỏi ngay. Rồi nếu rơi vào một trong 10 cái loại tịch cấm thì là mình phải bỏ ngay. 10 loại tịch cấm thì mình cũng đã nói rồi, tức là người nè, voi nè, gõ nè, gấu nè, beo nè, sư tử nè, cọp nè, là thịt chó rừng nè, thịt chó nhà và thịt người như vậy. Thì khi mà thấy trong đó mà có cái những cái miếng da mà nghi ngờ đó là thịt rắn cũng hỏi được. Đây thịt rắn cũng là một trong những người loại thịt người bị cấm không được dùng. Cho nên vừa rồi ấy, có một cái sự kiện chấn động là có vị nói là chuyên bố ăn thịt chó đó à. Nhưng mà thật sự ra vậy nó không hiểu luật, chứ không được, nếu hiểu luật thì không có tuyên bố vậy đâu. Tại vì thịt chó là một trong 10 loại thịt được cấm, vậy thì cô không được quyền dùng thịt chó. Thì vào cái thời mà thích hợp, Đức Thế Tôn ban cho cái địa vị tối thánh đến cho nàng Xuất Ký Giá. Này các Tỳ Khưu, hoặc trong các vị nữ cư sĩ đệ tử của Như Lai, tối thánh về sanh sắp người bệnh là nàng Xuất Ký Giá, nữ cư sĩ Xuất Ký Giá. Tức là cư sĩ Xuất Ký Giá được Đức Thế Tôn ban cho địa vị là nữ cư sĩ tối thánh về hạnh săn sóc bệnh nhân hay là phục vụ bệnh nhân. Và cái ước nguyện này thì nàng Xuất Ký Giá đã được ước nguyện từ thời Đức Phật Bến Mất Ca Đá cách đây 100.000 kiếp trái đất rồi. Và nàng Xuất Ký Giá cũng được xếp vào danh sách các cộng sự nữ tối thắng của Đức Thế Tôn. Điều này là một trong cái tập 10 Tăng Chi Kinh ký hiệu là A4 số 348, tức là Tăng Chi Kinh A4 số 348. Thì trong tập Miên Đá Banh Há, tức là vô miên là hỏi đó,